Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn căn nhà thuê chưa đầy 70 m², bỗng nhiên tôi cảm thấy bồi hồi tốt thôi, rất tốt. Thẩm quan thái tử gia nhà họ Thẩm, Giang Vãn Dư tiểu thư nhà họ Giang, và cả tôi nữa. Ba người bỏ qua những ngày tháng sung túc để sống cuộc sống cơ cực ở đây. Giang Vãn Dư nhìn quanh một lượt, gương mặt đầy tiếc nuối nhìn về phía Thẩm quan. Cô ấy dường như không thể tin nổi, làm sao anh ta có thể sống trong môi trường khắc khổ như vậy. Nhìn thấy Đậu Đậu, đôi mắt cô ấy lập tức sáng bừng lên, lao tới ôm lấy nó. Ôi, chú mèo xanh trắng đáng yêu quá, mua, mày tên là gì, chị sẽ mua thức ăn và đồ hộp cho mày nhé. Mua, Đậu Đậu vừa ăn xong đồ ăn liền ợ một tiếng. Thẩm quan rất khó chịu với Giang Vãn Dư. Vương Sơ Vũ, nhà chỉ có 2 phòng ngủ. Ban đêm thì ngủ làm sao? Ba người nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Giang Vãn Dư, tôi là khách, nên ngủ ở phòng nhỏ chứ. Thẩm quan, dù sao thì tôi cũng không ngủ cùng cô ấy. Tôi, 14, cuối cùng, tôi chỉ vào Thẩm quan, dứt khoát quyết định. Anh ngủ ở sofa, Giang Vãn Dư ngủ phòng nhỏ, tôi ngủ phòng lớn. Mặt Thẩm quan xám ngoét, có vẻ khó chấp nhận. Bạn gái cũ và vị hôn thê sống chung dưới một mái nhà. Thế giới ba người chật chội biết bao. Giang Vãn Dư đúng là tiểu thư chưa bao giờ động tay vào việc gì. Cô ấy xin lỗi rối rít nói rằng bồn cầu bị hỏng, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi mỉm cười, đó không phải là bồn cầu thông minh, có cái nút trên đó, cô phải nhấn nút chứ, nhấn vào. Cô ấy không biết giặt tất, tìm tôi nhờ vả. Có thể phiền cô giặt hộ tôi tắt được không, 1 vạn tệ. Tôi lại mỉm cười, nếu không biết thì học, Thẩm quan biết. Anh ấy có thể dạy cô. Thẩm quan lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ trên sofa. Nửa đêm, Giang Vãn Dư ôm gối gõ cửa. Sơ Vũ, tôi hơi sợ, có thể ngủ chung với cô không? Tôi bực bội mở cửa, cô ấy liền tỏ vẻ mãn nguyện leo lên giường của tôi, kéo tôi lại thủ thì. Cô biết công ty mà Thẩm quan đang làm việc chứ? Tất nhiên là biết, Giang Vãn Dư nói với giọng nghiêm túc. Công ty này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần tra từ cổ đông của nó, từng tầng một, cô sẽ phát hiện ra, cổ đông lớn nhất của công ty chính là tập đoàn Quan Vũ. Danh tiếng của tập đoàn Quan Vũ tôi cũng đã nghe đến vài lần, 3 năm trước bỗng nhiên xuất hiện như một chú ngựa ô, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, khiến cả giới kinh doanh phải kinh ngạc. Cô vẫn chưa biết đúng không? Giang Vãn Dư thở dài một hơi, tập đoàn Thẩm thị chính là bị tập đoàn Quan Vũ đánh sập. Tập đoàn Quan Vũ này rất hèn hạ. Ngấm ngầm mua chuộc các nhân viên chủ chốt của Thẩm thị, từ từ ăn mòn Thẩm thị, đến cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Sau khi Thẩm thị phá sản, các nhân viên chủ chốt đều bị tập đoàn Quan Vũ thu nhận. Nhưng tập đoàn Quan Vũ này cũng rất bí ẩn, đến tận bây giờ ba tôi vẫn chưa điều tra được ông chủ thật sự đứng sau nó là ai. Tôi bị thông tin này làm cho tỉnh ngủ hoàn toàn. Tập đoàn Quan Vũ là kẻ thù của nhà họ Thẩm, vậy Thẩm quan làm việc cho công ty dưới danh nghĩa của nó. Chẳng phải rất nguy hiểm sao? Liệu Thẩm quan có biết chuyện này không? Chẳng lẽ anh ấy chỉ giả vờ đi làm, thực chất là để thâm nhập vào nội bộ, chờ cơ hội báo thù. Giang Vãn Dư lại kể cho tôi nghe những chuyện khác. Cô ấy từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, học tài chính, kinh doanh và quản lý, đi du học nước ngoài, biết 5 ngôn ngữ, quyết tâm đưa sự nghiệp gia đình phát triển rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chủ tịch Giang, cũng như Chủ tịch Thẩm, cực kỳ trọng nam khinh nữ. Dù Giang Vãn Dư có xuất sắc đến đâu, cha cô ấy chỉ nói một câu. Công ty trong nhà là để cho em trai con đừng mơ tưởng đến nó. Sau đó, cô ấy có cơ hội, ba cô nói nếu Giang Vãn Dư có thể đính hôn với người thừa kế của nhà họ Thẩm, ông sẽ cho cô 30. Cổ phần, Giang Vãn Dư đã làm được, 3 năm trước cô ấy nhận được 30. Cổ phần đó, tôi không nhịn được hỏi. Cô có thích Thẩm quan không? Tôi yêu anh ấy. Giang Vãn Dư trả lời không chút do dự. Giờ đây, Chủ tịch Giang rất muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Thẩm. Yêu cầu Giang Vãn Dư và Thẩm quan ký vào đơn hủy hôn. Mặc dù họ chưa đăng ký kết hôn, nhưng giới thượng lưu rất coi trọng hình thức này. Nó liên quan đến cách họ xây dựng mối quan hệ trong giới kinh doanh và khẳng định vị thế của mình. Giang Vãn Dư không muốn từ bỏ Thẩm quan, hy vọng nhà họ Giang có thể giúp anh vượt qua khó khăn. Ba cô ấy lại đưa ra một điều kiện hấp dẫn, chỉ cần con cắt đứt với Thẩm quan, ta sẽ cho con thêm 10. cổ phần, tôi không khỏi cảm thán, một cô gái đã nỗ lực cả đời để trở nên xuất sắc, cuối cùng trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là một quân cờ trong cuộc hôn nhân, điều này thật bi ai. Đêm hè tĩnh lặng, ngoài kia chỉ còn tiếng gió vi vu. Những cô gái tâm sự đêm khuya, chẳng mấy chốc đã đến rất muộn. Tôi hỏi, vậy mục đích của cô lần này là gì, Giang tiểu thư? Cô ấy cười nhẹ, hoặc là đạt được tình yêu, hoặc là đạt được sự nghiệp, nhưng tôi sẽ không tay trắng ra về. Cách chương.